Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, Beware of future version of yourself bearing gift, cẩn thận với phiên bản tương lai của bạn mang quà đến, The Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Những từ này rõ ràng là một phần của Spellweave, kết cấu phép thuật, kỳ bí của Esriki. Chìa khóa của cửa sông, Sunny nhìn chằm chằm vào chúng, cảm nhận một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự bối rối, tò mò, và sợ hãi. Chuyện này có nghĩa là gì chứ? Cậu khẽ xoay người, nhìn về phía suốt Red, bóng ma thanh kiếm, bóng ma đứng trong bóng tối, với biểu hiện chán nản và căm phẫn. Sunny đã quá quen thuộc với sự đồng hành của The Sin of Solace. Tội lỗi của sự an ủi, ban đầu chỉ là một giọng nói không hình hài, sau đó là một bóng hình mờ nhạt, và cuối cùng là hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của chính mình, đến nỗi những ngày gần đây cậu hầu như chẳng để ý đến nó. Nhưng suốt Red, bóng ma thanh kiếm, không hề là một tồn tại nhân từ hay vô hại. Thực tế, hắn là một thực thể hiểm độc và xảo quyệt. Sinh ra từ lời thì thầm của một demon, ác quỷ, khủng khiếp và được tạo ra để khiến người nắm giữ thanh kiếm phát điên. Việc Sunny vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, hay đúng hơn, một chút tỉnh táo, là nhờ vào khả năng chịu đựng phi thường về mặt tinh thần và khả năng chống chịu với những cuộc tấn công tâm lý. Hầu hết con người sẽ đã biến thành kẻ điên loạn do giết chiên kiếm ngọc bích. Từ lâu, Sunny thì khác, ngoài việc thỉnh thoảng trông như kẻ điên do thói quen kỳ quặc là nói chuyện với chính mình, cậu chỉ thấy sự hiện diện của The Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, là một sự bực bội, không gì hơn. Có phải còn có điều gì đáng nguyền rủa hơn trong lời nguyền này không? Cậu biết bóng ma sẽ không bao giờ đưa ra câu trả lời thật lòng, nhưng dù sao cũng hỏi. Không có lý do gì để tên của ngươi lại được khắc vào kết cấu của Estuary Key, chìa khóa của cửa sông, phải không? Suốt Red, bóng ma thanh kiếm, nhìn cậu với ánh mắt khinh thường. Ta không biết, có thể có, ngươi là pháp sư vĩ đại mà. Vậy thì ngươi tự nói xem. Sunny hít một hơi thật sâu. Dạo này ngươi giữ bí mật nhiều nhỉ? Khiến ta tự hỏi liệu có nên ném ngươi cho nightmare, ác mộng, ăn không, cẩn thận vẫn hơn, người ta thường nói thế mà. The Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, cười lớn, cứ làm đi, từ bỏ memory, ký ức, tấn công mạnh nhất của ngươi đi. Sao lại không chứ, ngươi sẽ chết trong nightmare, ác mộng, này thôi, thật ra... Ta còn khuyến khích ngươi tiêu diệt ta nữa kìa. À, ngươi nghĩ rằng ta muốn ở đây sao? Không hề, hắn nở một nụ cười nham hiểm. À, nhưng có một vấn đề. Ngươi chắc rằng việc phá hủy thanh kiếm sẽ loại bỏ ta chứ? Có thể là sẽ, có thể, nhưng cũng có thể là không. Có thể tổn thương đến tâm trí của ngươi đã quá lớn rồi. Và chúng ta sẽ kẹt cùng nhau đến hết cuộc đời ngắn ngủi, tồi tệ và đáng thương của ngươi. Thật là một số phận tàn nhẫn. Sunny nghiến răng. Thật vậy, cậu không thể mạo hiểm tiêu diệt The Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, và cũng không chắc rằng làm vậy sẽ xua tan bóng ma. Ít nhất thì bây giờ, cả hai vẫn sẽ phải ở bên nhau. Và mình cũng chẳng moi được thông tin gì từ tên khốn này cả. Vậy nên, chỉ có hai cách để giải mã bí ẩn của Estuary Key. Chìa khóa của cửa sông và mối liên hệ của nó với The Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Một là tìm kiếm pháp sư vĩ đại đã tạo ra memory, ký ức, đáng ngại này. Cách còn lại là tự suy luận ra sự thật. Sunny nhìn ra xa với một vẻ mặt u ám. Giờ thì mình đã biết rằng The Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, có liên quan đến Estuary Key, chìa khóa của cửa sông. Cậu đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Sau khi bước vào nightmare, ác mộng, và phát hiện ra rằng cậu bằng cách nào đó đã sở hữu một Supreme Memory. Ký ức tối thượng, Sunny đã đưa ra một số giả thuyết về cách nó có thể xuất hiện trong sâu si. Biển linh hồn của mình, một trong số đó là việc Soul Serpent, xa hồn, đã giết một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, ngoài kia trong thế giới thực. Giả thuyết còn lại là chính Sunny đã tạo ra Estuary Key, chìa khóa của cửa sông, ở tương lai xa, nhưng bằng cách nào đó lại nhận được nó ở hiện tại do tính chất kỳ lạ của Great River, dòng sông vĩ đại. Và bây giờ khi cậu đã biết được một số sự thật và thấy rằng tên của The Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, được khắc vào kết cấu của memory, ký ức, khó giải thích này, một nỗi nghi ngờ rùng rợn đang ngày càng khó phủ nhận. Nhìn xuống, Sunny từ từ siết chặt nắm tay. Chính hắn, Matt Breen, hoàng tử điên, hắn phải là kẻ đã tạo ra Estuary Key, chìa khóa của cửa sông. Chỉ cần nghĩ đến những lời này đã khiến cậu run rẩy. Nhưng giả thuyết này quá thuyết phục để có thể bác bỏ. Sunny từng nghi ngờ rằng memory, ký ức, bí ẩn đã được tạo ra bởi một phiên bản tương lai của chính mình. Cậu cũng nghi ngờ rằng Matt Breen, hoàng tử điên, là một trong những tương lai có thể xảy ra của mình. Vậy chẳng phải sẽ hợp lý khi cho rằng phiên bản tương lai của mình người đã tạo ra Estuary Key, chìa khóa của cửa sông, chính là Matt Breen, hoàng tử điên, sao? Tên của The Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, khắc vào kết cấu, những sợi Essen bóng tối, bản chất khó hiểu của Key, và những từ ngữ kỳ lạ mô tả nó. Câu trả lời là Oblivion. Sự lãng quên, phải là hắn, có bao nhiêu Weaver, kẻ dệt, có thể tạo ra sợi Essen từ bóng tối. Sunny chắc chắn về điều đó. Vậy, điều đó có nghĩa là gì? Nếu kẻ ghê tởm đó thực sự đã tạo ra Estuary Key, chìa khóa của cửa sông, điều đó có chứng tỏ rằng Sunny thực sự đang sống trong cơ thể của một trong Six Plague, sáu tai họa, không? Điều đó chắc chắn sẽ giúp đỡ cho đội ngũ của mình. Dù sao thì một kẻ thù đã bị tiêu diệt rồi. Và có thể không chỉ là một. Nếu mỗi thành viên trong đội đã được gửi vào cơ thể của những DeFi, kẻ ô uế mạnh mẽ này thì sao? Thực tế, đó là một suy nghĩ rùng rợn. Vì mặc dù sẽ rất tuyệt khi không phải đối phó với Six Plague, sáu tai họa, điều đó cũng có nghĩa là các thành viên khác đã được gửi thẳng đến trung tâm của Defiant. Sự ô uế, thành phố Vert, từ những gì Sunny biết, Matt Breen, hoàng tử điên, là kẻ duy nhất trong các chiến binh của Defiant. Kẻ ô uế đã du hành tới những nơi xa xôi của tương lai. Chắc chắn, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, sẽ không bất công như thế khi thiết lập thử thách của nó. Tuy nhiên, nếu Sunny thực sự đã nhận vai trò của quái vật từ tương lai, cậu cũng có thể giải thích một cách sơ bộ cho sự thay đổi đột ngột của The Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Tại sao suốt Red, bóng ma thanh kiếm, lại đột nhiên trở nên sống động và thực tế đến mức khó phân biệt với thực tại ngay khi bắt đầu? Nightmare, ác mộng. Có lẽ là vì Sunny thực sự đã thừa hưởng không chỉ một, mà là hai thứ từ Matt Breen, hoàng tử điên, một là Estuary Key, chìa khóa của cửa sông, và cái kia là The Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Điều gì sẽ xảy ra nếu suốt Red, bóng ma thanh kiếm, chào đón cậu trong Nightmare, ác mộng, cũng đến từ tương lai? Giống như Estuary Key, chìa khóa của cửa sông, điều gì nếu The Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, đã ở bên cạnh cậu trên con đường trở thành DeFi, kẻ ô uế, và rồi dành cả thời gian mà thần linh biết là bao lâu lang thang qua Great River, dòng sông vĩ đại, ít nhất hàng trăm năm. dựa trên việc kỹ năng dệt của kẻ điên đó vượt xa Sunny, và rồi được truyền lại cho phiên bản trẻ hơn của chủ nhân tha hóa của nó qua một bất thường kỳ quái hoặc một âm mưu đen tối nào đó. Bóng ma đã lỡ lời khi hắn biết về Matt Green, hoàng tử điên, bằng cách can thiệp vào giấc mơ mà tàn tích của quái vật đó xuất hiện. Đó có phải là lý do? Sunny cau mày, đột nhiên, ý nghĩ ném thanh kiếm ngọc bích cho xe đâu. Những cái bóng của mình không còn điên rồ như trước. Mình sẽ chờ và xem. Sunny nhìn chằm chằm vào The Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, đầy nghi ngờ và cảnh giác. Nhìn lại cậu, suốt Red, bóng ma thanh kiếm, cười nhăn nhở, nhìn ngươi, tự mình tìm hiểu ra mọi thứ. À, không có cảnh tượng nào hài hước hơn một kẻ ngu ngốc nghĩ rằng mình thông minh. Ngươi không đồng ý sao? Sunny nhăn mặt và giữ im lặng. Đó là sự xác nhận, hay chỉ là lời chế giễu? Cậu nghiến răng, biết rằng không có cách nào để biết rõ. Hết chương.